Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Trọng Hoàng có tựa đề Cô ấy là lệ quỷ. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên hai kênh Chuyện Đình Soạn và Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi vẫn phục vụ quý vị trên hai không giờ quen thuộc. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quân, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, hiện tại bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta thôi, anh có nguyện ý đi cùng với em không? Lời nói ấy vừa dứt thì cũng là lúc một màu đỏ tươi bao trùm lấy Quân, nó đưa vào một không gian vô định. Ở đây Quân có thể nhìn được lại những ký ức cũ, những khoảng thời gian đã trải qua của mình, có buồn, có vui, có hạnh phúc. Nó nhìn lại những ngày tháng hạnh phúc của mình bên cạnh cô bạn gái tên Ngọc. Thế rồi nó dừng lại ở một dòng ký ức, cái cảnh tượng mà bản thân của nó có chết trăm nghìn lần cũng chẳng thể nào quên được. Chẳng biết từ bao giờ mà trước mắt của nó lã chã rơi. Nó hận bản thân của mình ngày đó quá hèn nhát, bản thân của mình quá yếu đuối. Một bàn tay kéo nó ra khỏi dòng ký ức, tỉnh lại trong căn phòng ngủ của chính mình. Tiếng chuông đánh thức nó dậy. Quân tự cảm giác được hình như ngực của mình đang rất đau. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng phải mình đã... Nơi này là nơi nào? Chiếc điện thoại đen trắng cũ kỹ reo lên, làm cho Quân giật mình vội thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngồi bật dậy vơ lấy cái điện thoại bấm nút nghe máy. Alo, tôi Quân nghe đây, Vương hả? Có tiếng thúc giục từ đầu dây bên kia vang lên. Quân, mẹ nhà mày trước bây giờ còn chưa dậy. Hôm nay lớp mày có bài kiểm tra một tiết đó. Mày tính bỏ bài kiểm tra lần này nữa hả? Còn chưa dậy. Nghe thấy bạn của mình nhắc đến bài kiểm tra, Quân ngơ ngác hỏi. Bài kiểm tra? Tiếng của thằng Vương bực bội quát. Mẹ nhà mày chít đầu óc dạo này để lên mây rồi hả? Hôm nay là thứ năm, lớp chúng mày là tiết 1, còn bọn tao là tiết 3. Tiết toán lão Hà đã mày nhớ ra chưa? Mày có dậy hay không thì bảo tao. Tao đang đợi mày ở cổng đi này, nhanh lên. Mà mày đợi tao một lát, tao ra ngay. Quân đầm mờ sau đó thì cúp máy. Nhìn màn hình chiếc điện thoại của mình, một lần nữa Quân lại giật bắn mình. Càng lúc đầu càng đau, hàng loạt những dòng ký ức hỗn loạn, những hình ảnh có lúc hiện lúc mất trong đầu của nó. Quái lạ, rốt cuộc chuyện này là sao? Quân ôm đầu đau đớn, vươn đôi tay mò mẫm trong cái tủ ở đầu giường, lấy ra một lọ thuốc giảm đau. Vội mở nắp lấy cho mình hai viên, cho thẳng vào trong miệng nuốt xuống bụng ực một cái. Chỉ vài phút sau công dụng của thuốc bắt đầu ngấm, đầu của nó cũng dần trở lại bình thường hơn, không còn cảm thấy đau như lúc trước. Vệ sinh cá nhân xong, Quân khoác chiếc ba lô cũ nát đựng cả đống sách vở lên vai bước ra khỏi nhà. Nhìn lại căn nhà cấp 4 tồi tàn cũ kỹ của mình, khẽ thở dài một tiếng. Bước ra đến cổng, Quân mệt mỏi nói. Mẹ nhà nó chứ, hôm nay không hiểu sao đầu của ta đau quá mày à. Thằng Vương thấy bạn của mình cứ lờ đà lờ đờ như một thằng thiếu ngủ thì liền hỏi. Dạo này ta thấy mày có vẻ thiếu ngủ hơi bị nhiều đấy, xem cái mặt của mày kìa, trông cứ như là ông cụ 80. Thằng Quân cố nặn ra một nụ cười nhìn Vương. Thì cứ cho là như vậy, tao đến trường quen bị chúng nó coi như vậy rồi, thôi đi học đi kẻo muộn đấy. Nói đến Vương, nó là thằng bạn thân chí cốt của Quân, từ bé hai đứa đã chơi với nhau. Thổ bé vẫn thường cùng lũ trẻ trong xóm đi trộm xoài, trộm táo, trêu chó, thậm chí còn đầu têu do mấy trò nghịch ngu. Quân ngồi lên yên sau của một chiếc xe cúp cà tàng của Vương. Hai đứa vừa đi vừa chuyện trò trên trời dưới biển. Khoảng 20 phút sau, xe của hai thằng dừng lại trước cổng, nhìn đồng hồ, 10 phút nữa vào lớp. Quân cùng Vương cất xe vào trong nhà xe của trường, sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào trong lớp. Quân vừa mới bước tới cửa lớp, nó đã bị đám bạn ném cho quả bóng rổ vào mặt. Quả bóng đập mạnh đến nỗi máu mồm máu mũi của nó tuôn ra. Tưởng rằng như vậy thì mấy đứa bạn mất dạy kia sẽ tha cho nó, nhưng mà không. Thằng Hồng là một học sinh cá biệt của lớp, đi tới đạp cho nó một cái, ngã lăn ra hành lang. Hành động này của Hùng khiến cho tất cả cùng cười rộ cả lên. Có mấy đứa con gái còn cất lời khinh miệt. Cái thằng khố rách áo ôm như mày cũng đặt chân đến đây, Về nhà nối nghiệp ông bà già quá cố của mày đi. Nói về lớp của Quân, đây là lớp 12A1, là lớp chọn của trường. Quân học lực rất giỏi, cho nên từ khi vào lớp 10, Quân đã được nhà trường xếp vào lớp chọn. Quân luôn đạt thành tích đứng đầu toàn tỉnh trong những năm học vừa qua. Quân được nhà trường ghi nhận là học sinh nghèo vượt khó, là tấm gương tiêu biểu của trường. Chính bởi vì vậy cho nên là ở trong lớp hầu như tất cả đều ghét nó, từ con gái cho đến con trai. Bọn nó luôn ghen ghét về thành tích học tập của Quân. Ngay từ năm lớp 10 nó đã bị bạn bè trong lớp tẩy chay. Thứ nhất là vì nó học quá giỏi, thứ hai là gia cảnh bần hàn nghèo khổ. Quân ôm ngực ho lên sặc sụa cố gắng ngồi dậy. Đột nhiên có một bàn tay nhỏ đỡ nó dậy. Quân nhìn lại, đây là một bạn gái rất lạ mà bản thân của nó chưa từng gặp qua. Có vẻ như đây là học sinh mới. Tiếng hú hét từ bên tòa nhà đối diện từ hành lang truyền tới. Tiếp theo là những tiếng ồ đầy ngạc nhiên của mấy đứa học sinh trong trường. Ô, xem kìa. Tiểu thư mới chuyển đến đang đỡ một thằng khô xách áo ôm. Ôi trời đất ơi, hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây mất rồi. Hàng loạt là những tiếng cười, tiếng chế giễu chuyển đến. Quân vội vàng đứng dậy cúi người nói lời cảm ơn với cô học sinh mới. Mình là Quân, vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp mình nhé. Nếu có dịp nhất định mình sẽ báo đáp. Nói xong nó liền cúi mặt chạy vào trong lớp. Bà nữ học sinh này vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt toát ra một cỗ hàn khí âm u lạnh lẽo. Nhìn theo bóng dáng của Quân sau đó nhẹ nhàng bước đi. Tiếng trống trường vang lên, ai nấy đều hít một hơi thật sâu. Tiết đầu là tiết toán của thầy Hà. Tính tình của ông thầy này rất cổ quái, cho nên ai nấy đều im lặng không dám gây mất trật tự. Thầy Hà bước vào lớp, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào. Thầy Hà đưa mắt nheo lại nhìn có một lượt, sau đó gật đầu ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Đợi cho tất cả đã ổn định chỗ ngồi, thầy Hà mới cất giọng nói. Cả lớp, từ hôm nay lớp 12A1 của chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Thầy Hà nói đến đây thì gọi bạn học sinh nữ đang đứng ở bên ngoài. Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán. Ủa, là cái con bé lúc nãy phải không? Đúng rồi, là con bé này. Thầy Hà liền đập tay xuống bàn mấy cái liên tiếp để ổn định lớp. Thầy nói, Ngọc, em tự giới thiệu với các bạn trong lớp đi. Ngọc khẽ gật đầu nhìn xuống các bạn trong lớp và bắt đầu giới thiệu. Chào các bạn, mình là Ánh Ngọc, là học sinh mới chuyển đến. Trong thời gian tới, mình rất mong được các bạn giúp đỡ. Mấy đứa con gái ngồi dưới số đông ghen tị với con Ngọc. Mấy đứa nó chỉ bĩu môi miễn cưỡng vỗ tay. Mấy thằng con trai thì vỗ tay đồm đốp. Thằng thì khen, thằng thì nói. Em Ngọc là của tao đó. Nhà tao có sổ hộ nghèo, bố tao là người có công với cách mạng. Tiếng của thằng Hùng phát ra làm cho cả lớp cười rộ cả lên. Sổ cái mẹ nhà mày đó. Bố mày có bao kích, bố mày đi trước. Thầy Hà đập bàn cái dầm một cái rồi nói, tất cả trật tự đi. Đợi cho cả lớp trật tự trở lại, thầy Hà mới quay sang hỏi Ngọc. Được rồi, giới thiệu xong rồi thì bây giờ em muốn chọn chỗ nào, mau lấy một chỗ đi, sau đó chúng ta sẽ ổn định làm bài kiểm tra. Ngọc gật đầu lễ phép đáp lời của thầy, sau đó nhìn quanh một lượt, từ từ đi đến bàn của thằng Quân ngồi xuống bên cạnh. Thế con Ngọc chọn chỗ nào không chọn, lại chọn đúng chỗ của thằng Quân, thì cả lớp liền kinh ngạc nhìn. Duy chỉ có một mình thằng Hùng nó có vẻ không vui khi thấy con Ngọc ngồi bên cạnh thằng Quân. Từ sau bên trong đáy mắt của nó hiện lên một sự thù hận đối với thằng Quân. Ngọc ngồi xuống bên cạnh Quân mỉm cười tươi rói mà nói, chào cậu, thế giới này thật nhỏ bé nhỉ, mình lại gặp cậu nữa. Thằng Quân từ trước đến giờ 17 nồi bánh chưng qua đi, đây là lần đầu tiên nó được nghe thấy một giọng nữ xa lạ nói nhu hòa với nó như thế. Trước giờ ngày nào mà nó chẳng phải nghe mấy cái lời nói chua ngoa của đám con gái trong lớp. Ngày hôm nay nó lại được một bạn nữ vừa xinh đẹp vừa dễ gần chủ động bắt chuyện với mình như vậy thì bản thân nó có chút gì đó ngại ngùng. Quân gãi đầu đỏ mặt nói, đúng vậy, thế giới này thật là nhỏ. Tiếng của thầy Hà yêu cầu tất cả đóng sách vở lại, lấy giấy bút để kiểm tra. Cả lớp giam sắp làm theo. Thầy Hà bắt đầu phát bài kiểm tra cho cả lớp. Quân nhận lấy bài kiểm tra, nó cười tươi rồi nói, bài kiểm tra hôm nay dễ quá, cậu thấy sao? Ngọc cầm bài kiểm tra trên tay chăm chú quan sát, có vẻ gặp khó khăn. Quân vốn học giỏi cho nên bài kiểm tra nó mới làm không quá 10 phút đã xong. Nhìn qua thấy Ngọc vẫn còn loay hoay với mấy câu trắc nghiệm. Thế vậy Quân liền quay sang mách bài cho Ngọc. Thế nhưng thầy Hà là ai? Chẳng lẽ chúng nó lại không biết? Thầy Hà trước đây cũng từng như chúng nó vậy. Quay cóp bài đẳng cấp đến mức đủ điểm đỗ được cả vào trường đại học sư phạm. Thầy Hà vừa mới liếc nhìn qua liền biết ngay Quân đang mách bài cho bạn. Thầy khẽ đi tới bên cạnh Quân, một tay đặt lên vai của nó. Thằng Quân giật bắn mình, mặt tái mét như chậu lá chuối, quay lại nhìn thầy Hà. Thầy Hà sắc mặt giận dữ nhìn. Nó là đứa có ý thức nhất lớp, từng thấy qua những đứa quay cóp bị thầy Hà bắt được bị phạt như thế nào, cho nên nó liền đứng dậy nhận lỗi của mình, sau đó đi ra ngoài cửa đứng. Thầy Hà mỉm cười đi ra đứng trước mặt nó mà hỏi, cậu nhắc bài cho Ngọc đúng không? Quân gật đầu xác nhận. Thầy hỏi, cậu có biết nội quy lớp học đề ra không? Quân tiếp tục cúi đầu xác nhận. Thầy Hà lại nói, cậu có biết làm như vậy là hại bạn không? Thay vì nhắc bài cho bạn, tại sao cậu lại không giúp đỡ bạn tốt lên? Người ta tặng cho cái cần để tự câu lấy con cá, chứ không phải là cho người ta con cá để người ta ăn, cậu hiểu chứ? Quân gật đầu miệng lắp bắp, dạ vâng thưa thầy, em biết lỗi của mình rồi, mong thầy bỏ qua cho Ngọc. Lỗi này là hoàn toàn do em. Bài kiểm tra lần này em đồng ý với hình phạt mà thầy đưa ra. Thầy Hà mỉm cười vỗ vai của Quân mà nói, được, như vậy đi, cậu quay trở vào trong lớp, thầy trừ một nửa bài kiểm tra lần này của cậu để cảnh cáo, nếu có lần sau nữa thì đừng trách tôi. Nói rồi thầy Hà để cho Quân quay trở lại trong lớp. Tiếng trống báo hiệu hết một tiết vang lên. Ngày hôm nay vẫn như những ngày khác, Quân bị chế nhạo không thương tiếc. Ngày hôm nay chúng nó có một cái chủ đề mới để chế nhạo Quân. Chúng đem so sánh Quân với đủ thứ. Thằng Quân chỉ biết im lặng ngồi hứng chịu những lời nói lăng mạ này của chúng nó mà không dám hé răng nửa lời. Người ta vẫn thường nói im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Thế nhưng đối với Quân, bản thân của nó nào dám nghĩ đến việc khinh bỉ. Căn bản nó không có đủ tư cách để làm như vậy. Nó tự biết gia cảnh của mình thế nào, nó tự biết tầng lớp của mình trong mắt bạn bè ra sao, cho nên nó có bị nói bao nhiêu, nó cũng phải ngậm ngùi chấp nhận mà nuốt hết tất cả vào trong. Ngọc thấy Quân bị chế nhạo một cách thậm tệ thì trong lòng nó ấm ức đôi chút, nhìn thẳng Quân mà hỏi, Quân này, trước giờ cậu vẫn phải nghe những lời nói thô bỉ này của chúng nó sao? Quân im lặng cúi đầu không nói gì. Ngọc thấy vậy thì chỉ biết an ủi Quân đưa ba câu. Hành động này của nó khiến cho mấy đứa trong lớp càng có dịp để chế giễu. Hồng nãy giờ im lặng nhìn Quân với con Ngọc vui vẻ nói chuyện với nhau mà trong lòng ấm à ấm ức, ném cả cái hộp sữa Milo đang uống dở vào người của nó, khiến cho sữa bắn ra tung tóe lên đầy cái áo cũ. Cả lớp lại cười rộ cả lên. Quân chỉ biết ngậm ngùi lặng lẽ nhặt hộp sữa lên đem tới thùng rác mà vứt. Thân học ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, công việc của nó là ở lại quét dọn lớp học. Ngọc thấy chỉ có một mình nó làm cho nên cũng phụ giúp. Sau khi mọi việc đã xong, nó cùng con Ngọc dạo bước trên con đường tấp nập xe cộ. Thằng Vương bạn của nó hôm nay tan tiết 4, cho nên Quân nó đành phải đi bộ về. Ngày hôm nay con Ngọc không giống như mọi khi có xe đưa xe đón. Ngày hôm nay Ngọc quyết định đi bộ cùng với Quân trở về. Không hiểu vì sao nhưng khi đi cạnh bên con Ngọc, Quân lại không còn cảm giác gì về mặc cảm thân phận và hoàn cảnh. Hai đứa chuyện trò hết sức tự nhiên. Đến một con ngõ nhỏ vắng vẻ ít người qua lại, Quân cùng Ngọc hai đứa đang chuyện trò vui vẻ, thì đột nhiên ba bốn bóng người lao ra kéo nó vào trong con hẻm đánh đập không thương tiếc. Và kẻ cầm đầu chẳng ai khác chính là thằng Hùng, cùng với mấy thằng bạn đồng bọn của nó. Ngọc thân là con gái nhìn Quân bị chúng nó đánh đập, nhưng bản thân nó tự biết mình không thể giúp được gì cho Quân, cho nên chỉ còn biết cầu mong cho Quân không bị làm sao. Thầy đánh đã đổ bọn Hùng mới chịu tha cho Quân. Trước khi rời đi, Hùng còn sút vào người của Quân một cái rất mạnh. Nó đưa ánh mắt quét qua nhìn Ngọc. Bất chợt hình như có một cảm giác gì đó âm u lạnh lẽo thoáng qua. Một luồng khí lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, khiến cho nó nổi hết cả da gà da vịt. Ấy là bởi vì mới vừa đây, nó nhìn thấy Ngọc. Ngọc đang nhìn chằm chằm nó với một ánh mắt mang đầy vẻ ma quái, một ánh mắt màu đỏ tươi, từ hai khóe mắt của nó một dòng máu đỏ chảy ra. Nhìn thấy hình ảnh này khiến cho Hùng bất giác sợ hãi, người run lên từng chập, vội vàng quay người bỏ đi. Cơ Ngọc tới bên cạnh đỡ Quân ngồi dậy lo lắng hỏi han, nhìn thằng bạn mới quen của mình bị đánh cho bầm dập, bản thân của nó bất giác có chút thương xót. Loại cảm giác này trước giờ cô chưa từng có, vì sao một người có tính cách trầm như cô lại có thể dễ dàng bắt chuyện với cậu ta như vậy? Ngọc tự hỏi bản thân của mình, sau đó cũng đành bỏ cuộc vì không tìm được câu trả lời. Quân cả người lấm lem lùm cùng bỏ dậy, khóe miệng vẫn còn dỉ máu, thế nhưng nó lại nở một nụ cười tươi rói. Mình không sao, chuyện này mình thường xuyên bị mà. Thôi cậu mau trở về nhà đi, nhà mình ngay cuối con hẻm đằng kia. Ngọc chỉ vào con hẻm nhỏ cách chỗ hai người họ khoảng chừng 100 mét. Ở kia sao? Đúng vậy, nhà mình ở đó, có điều trong con hẻm đó mỗi nhà của mình, đâm ra có đôi lúc hơi chán. Được rồi, để tôi giúp cậu về. Ngọc đang định giúp Quân đứng dậy thì nó vội vã xua tay. Thôi, mình không sao mà, mình cảm ơn cậu, mình tự về được, hẹn ngày mai gặp lại. Nói xong, Quân lững thững tập tễnh bước từng bước về con hẻm nhỏ. Đứng trông theo bóng dáng của Quân, Ngọc khẽ thở ra một luồng khí lạnh. Trở về căn nhà cũ nát của mình, nơi mà nó đã từng được sống trong một gia đình đầy ắp những tiếng cười. Nhưng rồi biến cố ập đến chỉ trong một đêm. Nó cùng lúc mất đi cả hai người mà đối với nó, cả cuộc đời này cũng không tìm được ai yêu thương nó như họ. Nó mở cổng bước vào nhìn lên thềm nhà, cái hình ảnh ấy là một lần nữa ùa về. Hình dáng người mẹ khắc khổ đứng trông ngóng đứa con trở về. Hai dòng lệ không kìm nén được mà lã chã rơi trên khuôn mặt của nó. Đã lâu lắm rồi nó chẳng còn được thấy, được nghe những câu nói đầy ắp tình thương từ người mẹ. Được nghe cha của nó kể về một thời thiếu niên đi tán gái bị thanh niên đuổi đánh. Cánh cửa cũ nát mở ra kêu lên một tiếng não nề. Quân bước vào trong phòng, điều đầu tiên mà nó làm là nhìn lên di ảnh của cha mẹ nó, nở một nụ cười tươi khẽ cất tiếng chào. Cha mẹ, con đi học về rồi đây, hai người chờ con lâu lắm rồi phải không? Gian nhà chẳng có một tiếng nào đáp lại, trên bàn thờ hai bức di ảnh vẫn đang nở một nụ cười tươi. Nụ cười này suốt bấy lâu nay chính là nguồn động lực lớn lao của bản thân nó. Trở về phòng, nó bỏ chiếc ba lô cũ nát xuống bàn, đang định đi nấu một ít mì gói ăn lót dạ, thì đột nhiên tay của nó vô tình chạm phải một cuốn nhật ký, làm cho nó rơi xuống đất. Một tấm ảnh từ trong cuốn nhật ký đó rơi ra. Tấm ảnh này rất đỗi quen thuộc, một cô gái mặc bộ váy đỏ, không thể sai, là Ngọc. Một cơn đau đầu dữ dội ập đến, nó liền ôm đầu ngã quỵ xuống đất. Trước khi nó rơi vào hôn mê cũng là lúc nó nhìn thấy bức hình cô gái mặc váy đỏ đang khóc. Hai dòng máu đỏ tươi từ khóe mắt cô gái lăn dài trên đôi gò má. Mọi thứ xung quanh trở nên nặng nề, rồi dần dần chìm vào một màu đen tối. 8 giờ tối, tại nhà của thằng Hùng, tiếng của nó đang trời ầm lên ở trong phòng. Mẹ, bà nội, cha nhà mày đánh gì mà ngu thế hả? Thì ra nó vừa mới thua một trận game. Sẵn cơn bực tức, nó ném mạnh cái điện thoại xuống đất, khiến cho chiếc điện thoại vỡ tan tành. Nó hậm hực bỏ ra ban công hóng gió cho đỡ tức, còn miệng thì liên tục lẩm bẩm chửi. Bỗng dưng nó cứng họng, hướng ánh mắt nhìn về phía bên kia đường. Đứng dưới cái cột đèn chớp tắt, bóng dáng của một người con gái tóc dài buông xõa, hai hốc mắt thâm quầng, trong mắt đỏ tươi, từ khoe mắt hai dòng huyết lệ lăn dài. Bất giác nó giật mình cau mày nhìn cô gái ấy hồi lâu. Hình như mình đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Đột nhiên chìm trong suy nghĩ miên man thì nó cảm giác giống như có ai đó đứng đằng sau thổi khí lạnh vào gáy của mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, lông tóc dựng đứng lên hết cả. Nó kinh hãi lập tức quay người lại đằng sau, thì ra luồng gió là từ phía cửa sổ đối diện với chỗ của nó. Thằng Hùng thở ra một hơi nhẹ nhõm vuốt ngực, quay lại về phía cái cột đèn của cô gái đứng ở đó hồi nãy. Kỳ lạ thay, ở đó chẳng có một ai, bóng đèn cũng không còn chớp tắt như vừa nãy. Nó nghiêng hồi lâu rồi quyết định quay trở vào trong phòng. Còn chưa kịp xoay người thì một lần nữa nó kinh hãi đến suýt nữa ngã quỵ. Cái bóng người mặc váy đỏ kia đang đứng bên ngoài cánh cổng nhà nó mà nhìn lên. Lúc này thì Hùng hai chân đã mềm nhũn, miệng lắp bắp nói: Ngọc. Phải rồi, đó chính là Ngọc. Đôi mắt của nó sâu hoắm, trong mắt đỏ tươi, khóe mắt hai dòng huyết lệ lăn dài trên đôi gò má. Nó đang nhìn Hùng với một ánh mắt vô cùng đáng sợ. Thằng Hùng tự trấn an bản thân mình: chỉ là ảo giác mà thôi. Nó vừa nói vừa lết vào trong phòng với bốn cái chân đang mềm như sợi mì nhúng nước, trông vô cùng dị hợm. Hiện giờ nỗi sợ hãi đang dâng lên lấp đầy nội tâm của thằng Hùng. Ngồi trong góc giường quấn cả cái chăn lớn lên người, nhưng nó có vẻ vẫn còn sợ hãi lắm. Cả người của nó lúc này đang phát run lên. Đúng lúc này thì bóng điện chớp tắt một hồi, sau đó hoàn toàn. Ở bên ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa không lớn lắm nhưng lại dọa cho Hùng giật nảy mình. Nó co rúm vào một góc, vẻ mặt hoảng hốt tột độ, miệng phát ra từng chữ run rẩy: đừng ám tao nữa, tao van xin mày đừng ám tao nữa. Thằng Hùng lúc này sắc mặt đã tái mét, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, nơi vẫn đang phát lên tiếng gõ cửa không ngừng. Khoảng chừng hơn 5 phút thì tiếng gõ cửa bên ngoài đột nhiên im bặt, đèn trong phòng sáng trở lại. Cơ hồ gõ hồi lâu như vậy nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, cho nên tiếng gõ cửa kia cũng im hẳn đi, trả lại không gian tĩnh mịch của đêm vắng. Hành lang ở bên ngoài cửa im lìm tĩnh mịch, không nghe được bất cứ âm thanh gì. Thằng Hùng đánh bạo rón rén bước chân tới ghé mắt nhìn qua khe cửa. Xuyên qua khe cửa nó nhìn thấy một hành lang vắng ngắt không một bóng người. Bóng đèn chiếu sáng bên ngoài tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu rọi hành lang trống rỗng. Thằng Quân lẩm bẩm ở trong miệng: nó đi rồi sao? Đứng đó quan sát chốc lát, xác định không còn thứ gì bên ngoài, nó mới khẽ thở phào một hơi. Vừa mới quay người bước trở lại giường thì đột nhiên bóng đèn một lần nữa nhấp nháy, kêu lên mấy tiếng xẹt xẹt rồi tắt ngấm. Không gian lại một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Nội tâm của thằng Hùng truyền đến một trận sợ hãi. Đúng như linh cảm là một lần nữa, cánh cửa lại vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Chiếc điện thoại nó vừa mới đập vỡ lúc nãy đột nhiên màn hình sáng lên. Trên màn hình kẻ ngang kẻ dọc những vạch đen. Chuỗi âm thanh giống như là radio đã bắt đầu vang lên từ chiếc điện thoại. Ở bên ngoài cánh cửa phòng tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Thằng Hùng đôi chân run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh vào nhau kêu lên những tiếng lộp cộp, toàn thân đứng không vững. Tiếng gõ cửa, tiếng âm thanh radio từ chiếc điện thoại hỏng vang lên, hòa lẫn với nhau vang xa trong màn đêm tĩnh mịch. Tiếng gõ cửa vang lên lâu như vậy nhưng mấy người giúp việc ở lầu 1 không có nghe thấy. Còn nữa, đoạn đường ở nhà nó hôm nay im ắng đến lạ. Bình thường đoạn đường này rất tấp nập ồn ào, nhưng đêm nay sao lại yên tĩnh như vậy chứ? Thằng Hùng sắc mặt trắng bệch không dám nghĩ ngợi gì thêm. Nó vơ vội cái lọ hoa ném thẳng về phía cửa. Đoạn lại cây ba ton tự vệ đầu giường vung lên đầm tới tấp vào chiếc điện thoại vỡ. Một tiếng cười khanh khách vang lên từ chiếc điện thoại sau mỗi lần bị thằng Hùng đập. Tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên ngưng bặt. Tiếng cộp cộp từ dưới lầu 1 truyền lên. Tiếp đến là tiếng mấy người giúp việc gọi làm cho nó bừng tỉnh. Cậu chủ, cậu mau mở cửa cho chúng tôi. Cậu có làm sao không ạ? Hùng như là chết đuối vớt được cọng vội vàng lao dậy. Không thèm để ý đến chân đang dẫm trên đống mảnh sành vỡ toàn mở cửa. Chợt nó lại do dự hồi lâu, sau đó tiến lại ghé mắt nhìn qua khe cửa, nhìn ra khung cảnh bên ngoài hành lang, trống rỗng đen như mực. Toàn bộ hành lang không nhìn thấy bất luận một bóng người nào, thậm chí là không nhìn thấy ánh đèn sáng. Thằng Hùng rú lên kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau, vì lúc này đây từ bóng tối thì một đôi mắt đỏ ngầu đang ghé qua khe cửa nhìn nó. Nó hoảng sợ đến tột cùng, toàn thân run rẩy. Hai bàn tay bê bít máu vì đặt trên những mảnh sành lết về phía giường. Cánh cửa đang từ từ mở ra, bóng người mặc váy đỏ dần dần hiện ra. Vẫn là khuôn mặt đấy, một nụ cười mà hồi trưa nó đã bị ám ảnh cho đến tận bây giờ. Ngọc, Ngọc là Quy. Thằng Hùng chỉ kịp nói đến đây thì một cơn đau nhói từ ngực của nó chuyển đến. Đó là tất cả những gì nó cảm nhận được trước khi tắt thở. Sáng hôm sau như thường lệ, tiếng chuông báo thức đánh thức thằng Quân dậy. Nó uể oải ngồi dậy, ký ức tối hôm qua ùa về, khiến nó một lần nữa ôm đầu đau đớn. Rõ ràng ngày hôm qua mình ngất ở dưới đất, vì sao thức dậy lại ở trên giường? Thằng Quân nhấc mình bước xuống giường, cuốn nhật ký vẫn rơi ở đó, nhưng mà tấm ảnh thì biến đi đâu mất. Quân kinh ngạc tìm trái tìm phải nhưng không thấy. Trang nhật ký nó đã viết được mở ra, cùng với thời điểm đó không biết từ trên trần nhà, tại sao là có một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống trang nhật ký. Do chất liệu giấy không tốt cho nên giọt máu ngấm tới tận 7 trang. Giọt máu đó rơi trúng vào chữ Hùng. Quân ngơ ngác không hiểu như thế này là như thế nào. Thì từ bên ngoài thằng Vương ba chân bốn cẳng chạy vào trong, miệng gấp gáp đói. Quân ơi Quân, thằng Hùng chết đêm qua rồi mày. Chết rồi. Nó bị người ta giết máu mất tim, trông đáng sợ lắm. Công an hiện đang kiểm tra lại máy quay trong nhà của nó, đang triệu tập mấy người có tiếp xúc với thằng Hùng ấy trong mấy ngày trở lại đây. Quân nghe bạn của mình nói vậy thì chết sững. Thứ nó sợ không phải là cảnh tượng mà thằng Vương đã miêu tả, mà thứ nó đang sợ chính là cái điểm báo vừa rồi. Quân toàn thân run rẩy đứng không vững, định đem chuyện giọt máu vừa rồi kể cho thằng bạn của mình nghe, nhưng Quân đã bị nó ngăn lại, thúc giục mau đi vệ sinh cá nhân còn đi học cho kịp giờ. Lớp học 12A1 ngày hôm nay bị bao trùm trong một bầu không khí ảm đạm, chẳng còn tiếng chế giễu hay cười cợt nào của đám thằng Quân. Hiển nhiên việc thằng Hùng bị giết chúng nó đều đã biết. Thấy thằng Quân ngồi xuống, con Ngọc liền cất tiếng chào. Nhìn sắc mặt của con Ngọc ngày hôm nay có vẻ hồng hào hơn hôm qua, khiến cho Quân có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi. Con gái mà. Tiết học ngày hôm nay cả lớp chìm trong sự im lặng. Việc thằng Hùng bị giết hại tại nhà một cách kinh dị như vậy thì bảo sao không sợ cho nổi. Còn trường hầm được hết nửa tiết học thì từ bên ngoài xuất hiện hai anh công an cùng bốn anh cảnh sát cơ động. Một trong số hai công an bước tới cửa lớp lịch sự xin phép giáo viên bộ môn, sau đó bước vào chào toàn bộ tập thể lớp 12A1 cất giọng nói. Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Chính, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, lực lượng cảnh sát điều tra bộ công an trực thuộc là Tổng cục Cảnh sát Nhân dân. Ngày hôm nay tôi đến đây để mời các bạn sau đây theo tôi về sở cảnh sát để lấy lời khai. Tôi đọc đến tên của bạn nào thì các bạn tự giác đứng lên. Đầu tiên là bạn Nguyễn Văn Hiệp, tiếp đến là bạn Nguyễn Hoài Nam, tiếp đến là Đoàn Đức Cường, Trần Minh Quân và cuối cùng là bạn Nguyễn Thị Ánh Ngọc. Do vì năm bạn có tiếp xúc với nạn nhân trong mấy ngày vừa qua, cho nên ngày hôm nay tôi đến đây để mời các bạn theo tôi về trụ sở để lấy lời khai. Cả năm đứa nghe thấy gọi tên của mình thì sắc mặt tái mét, đứng lên xin phép cô giáo bước đến chỗ mấy anh cảnh sát. Anh Chính chào cô giáo, chào toàn thể lớp 12A1 rồi nói. Cảm ơn cô giáo cùng tất cả các bạn đã hợp tác. Nói rồi anh quay người dẫn cả năm người đi. Ánh mắt của toàn bộ học sinh trong các lớp đều đổ dồn về phía năm người này mà xì xào bàn tán. Cả năm đứa bọn thằng Hùng bị giữ lại tại trụ sở cho đến tận trưa ngày hôm sau mới được thả về. Do năm đứa này không thuộc đối tượng tình nghi mà chỉ có tiếp xúc với thằng Hùng trong khoảng thời gian trước khi nó bị giết. Ngày hôm nay Ngọc được một chiếc xe rất sang trọng tới đón. Bước lên xe, Ngọc quay lại nhìn Quân đứng sững người ở đó nở một nụ cười tươi. Quân, cậu sao vậy? Cậu không lên xe? Tớ á? Chứ còn sao nữa, nằm lên xe đi. Nói rồi Ngọc kéo Quân lên xe ngồi bên cạnh mình. Vừa mới bước lên xe, Quân đã bị một luồng khí lạnh làm cho nổi cả da gà. Ngọc cười rồi nói, đừng sợ, đấy chỉ là điều hòa thôi. Quân gật gù, thế nhưng linh cảm vẫn mách bảo nó rằng cái loại khí lạnh này không giống từ điều hòa. Nó lạnh một cách lạ thường, lạnh từ xương tủy lạnh ra, giống như là luồng khí lạnh mà trước đây ông cố nội của nó vẫn hay miêu tả là âm khí. Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm về nhà của Quân. Thằng Quân bước xuống, nó cảm giác như áp lực đã giảm đi vài phần. Nó khẽ hít một hơi thật sâu, định chào tạm biệt con Ngọc hẹn chiều gặp lại, thì Ngọc đã bước xuống theo tươi cười mà nói, hôm nay mình ghé nhà cậu ăn cơm chưa được không? Nhưng mà nhà mình rất nghèo, sợ cậu chê cười với lại. Không sao đâu, mình có mang tới đồ ăn cả rồi. Nào, đi dẫn mình về nhà của bạn đi. Nói xong, Ngọc gọi tài xế đem giúp cho cô cả một đống đồ, theo chân thằng Quân đi vào trong con hẻm. Cánh cổng sắt cũ kỹ nhà Quân kêu lên những tiếng ken két. Tiếng kêu này làm cho Ngọc choáng váng. Nó ôm đầu loạng choạng vìn tay lấy thằng Quân. Thằng Quân bất giác giật mình, phần vì bàn tay của con Ngọc lạnh như băng, phần vì Ngọc đang ôm đầu lo lắng quan tâm hỏi. Ngọc, Ngọc, cậu sao thế? Ngọc khẽ lắc đầu tỏ ý không sao, liền nói. Thời tiết nóng quá, mình vừa trên xe có điều hòa bước xuống, cho nên có chút choáng váng, nghỉ ngơi một lát rồi sẽ khỏi thôi. Vậy để mình đỡ cậu vào trong nhà nhé. Nói xong thì nó đỡ con Ngọc vào trong nhà. Người tài xế xe cho Ngọc cũng vô cùng kỳ lạ. Từ lúc lên xe đến bấy giờ, ông ta chẳng mở ra một lời nào, cứ giống như là người máy được lập trình vậy. Thôi bỏ đi, chắc là do hoàn cảnh của nhà mình nghèo khó cho nên họ không thích tiếp chuyện. Nghĩ rồi nó cảm ơn người tài xế, sau đó đem mấy túi thức ăn lớn đi vào. Ngọc đang ngồi trên băng ghế, hai mắt nhắm nghiền như là thiền sâu. Thế thằng Quân trở vào, hai con mắt của Ngọc đột nhiên mở ra mỉm cười nói. Cậu đói rồi phải không? Mau khui đồ ăn ra đi. Nó vừa nói vừa cùng thằng Quân khui đống đồ ăn lên trên bàn. Quả thật đống đồ ăn này khiến cho thằng Quân há mồm trợn mắt. Tất cả đều là những món thượng hạng. Những món này nó có nằm mơ cả đời cũng chẳng thể nào ngờ được. Lại có ngày mình được thưởng thức nó. Đói rồi thì mau ăn đi, còn chờ gì? Ờ, cậu cũng ăn đi. Chiều nay chúng ta còn phải tới viếng Hùng nữa. Nghe nói hôm nay công an mới trả thi thể về gia đình đó. Khổ cha mẹ của nó. Cậu mỗi mình nó là con trai ấy vậy... Nghe Quân nói vậy, con Ngọc có chút không vui nhìn Quân mà nói. Thằng Hùng nó toàn bắt nạt cậu thôi. Nghe ra nó mất cậu phải vui chứ sao lại đến viếng nó làm gì? Quân liền cau mày nhìn con Ngọc thở dài một tiếng rồi nói. Kỳ thật là trước nay Hùng nó đối với mình cũng không mấy thiện cảm. Thế nhưng mà mình là bạn bè với nhau học cùng một lớp. Dù gì bây giờ nó cũng là người của thế giới bên kia. Mọi ân oán trong kiếp này chúng ta không nên mang nặng trong lòng làm gì. Con Ngọc im lặng hồi lâu sau đó nói. Ờ, thưa cậu ăn đi, kẻo đồ ăn nguội lạnh hết bây giờ. Con liền gật gù lại nói. Về còn cậu, cậu cũng ăn đi chứ. Ngọc liền lắc đầu nói. Không, mình không đói đâu. Buổi gần trưa nay mình ăn rồi. Nói xong nó thúc giục cho thằng Quân mau chóng ăn. Chẳng còn cách nào để từ chối, Quân đành cầm đôi đũa mốc cùng cái bát còn đã sứt mẻ đủ chỗ lên mà ăn. Đầu giờ chiều, Quân cùng Ngọc rời khỏi nhà tập trung cùng tất cả tập thể lớp 12A1. Thầy Hà điểm danh sĩ số, sau đó gật đầu hài lòng. Vậy là cả tập thể 12A1 bắt đầu đi tới nhà thằng Hùng. Từ xa trông lại, mọi người đều cảm nhận được sự tăng tốc bao trùm của cả căn nhà. Bước vào sân nhà thằng Hùng, lúc này nó mới đang được mấy vị sư gõ mõ đọc kinh siêu độ. Con Ngọc đứng náp sát sau lưng thằng Quân, có vẻ như nó sợ mấy vị sư bên trong kia lắm. Thằng Quân thấy vậy thì trấn an. Con Ngọc hiện tại lúc nào cũng giống như là trong trạng thái đề phòng và hoảng sợ. Tiếng tụng niệm, tiếng gõ mõ bắt đầu vang lên. Đầu của con Ngọc đau như búa bổ, nó ôm đầu mà ngồi thụp xuống đất. Quân thấy vậy thì giật mình vội đỡ con Ngọc dậy. Thầy Hà đứng một bên nhìn thấy nó thì liền tiến lại lo lắng hỏi han. Ngọc, em bị sao vậy? Có cần thầy gọi xe đem tới bệnh viện không? Ngọc khẽ lắc đầu tỏ vẻ vấn ổn, cố gắng nói. Em bị đau đầu một chút thôi thầy à? Không sao là thế nào? Em nhìn em bây giờ đi. Như thế này còn nói là không sao. Quân, em biết nhà của bạn thì giúp thầy đem về nhà trước. Ở đây đông người quá có không tốt đâu. Thầy Hà vừa nói vừa ra hiệu cho Quân giúp con Ngọc trở về. Đến ngã rẽ mà lần trước hai đứa nó chào tạm biệt nhau, thằng Quân gãi đầu ngượng ngùng nói. Thật là ngại quá, thế còn chưa biết nhà của cậu nữa. Để mình tự về là được rồi, mình hết đau đầu rồi mà. Này, cậu có phải đỡ thật rồi không? Làm sao mà khỏi nhanh vậy chứ? Đương nhiên rồi, sao mình bây giờ đi khỏe lắm luôn á. Ờ, nếu như vậy thì tốt. Thôi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Tôi cũng phải trở về ôn lại bài cũ nữa, tạm biệt. Nói xong, Quân rảo bước tiến vào trong con ngõ nhỏ. Con đường từ đằng sau bắt đầu biến đổi, bộ váy trắng mà nó đang mặc trên người đột nhiên có một chấm, hai chấm rồi ba chấm đỏ. Chúng ngày càng lan rộng, chưa đầy một phút thì bộ váy của nó đã chuyển sang một màu đỏ tươi. Tuồng tóc đang cài của nó đột nhiên buông thõng ra đến tận ngang lưng, đôi mắt của nó trong nháy mắt đã chuyển thành một màu đỏ. thân thể của nó hóa thành một làn khói đỏ và bay đi. Những người xung quanh đó vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Căn bản họ không nhìn thấy con Ngọc. Trong ánh mắt của họ chỉ nhìn thấy Quân đang lẩm bẩm một mình rồi rời đi. Thành phố Hà Nội càng về đêm càng đẹp. Còn Yến, lớp trưởng lớp 12A1, lúc này vừa mới cùng thằng bạn trai của nó từ trong nhà nghỉ bước ra. Tâm trạng tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Giọng của Yến cất lên. Anh là nhất đấy. Giọng của người yêu nó đáp lại. Ờ. Một lát sau, cả hai đứa ngồi trên chiếc xe SH hòa vào trong dòng xe cộ chạy về nhà. Bình thường mọi khi bọn nó từ nhà nghỉ này trở về nhà cũng chỉ mất 15-20 phút. Ấy vậy mà không hiểu sao ngày hôm nay hai đứa nó đã chạy tới gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa còn về tới nhà. Hai đứa nó cứ bằng bằng trên con đường thẳng tắp mà đi. Dần dần chúng đi ra khỏi thành phố, chạy mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ. Lúc này xe của chúng nó cũng đã hết xăng. Vừa mới bước xuống xe, con Yến đã rú lên kinh hãi. Hai đứa chúng nó bây giờ đang nằm trong một rừng cây rậm rạp. Thằng bạn trai của con Yến hoảng sợ không thôi. Mới vừa rồi chúng ta còn trên đường mà, sao có thể chứ? Một cảm giác sợ hãi nôn nóng dần dần lan tràn khắp tâm trí của hai đứa. Bóng tối đúng thật có thể làm cho sự lo lắng, nỗi sợ hãi của một người phát triển đến mức tuyệt vọng. So với xem phim ma quỷ thì hiện tại, cái cảm giác đứng giữa miền rừng núi hoang vu đen tối như thế này càng làm cho hai bọn chúng sợ hãi cùng cực. Bốn phía xung quanh hai đứa nó tối đen, có tán lá cây có gió thổi khẽ đung đưa. Hai đứa nó lúc này đều cảm giác tựa như sẽ có một thứ quỷ vật đáng sợ nào đó bất thình lình bò ra từ bụi cỏ hay trên tán cây. Đột nhiên tiếng gió lúc này đột nhiên ngừng hẳn, hay đúng hơn là bỗng nhiên không còn nghe tiếng gió xôn xao nữa. Trong bóng tối có tiếng sột soạt vang lên, tựa như có thứ gì đó đang di chuyển ở phía tán cây đằng kia. Tiếng động ma quái kia càng lúc càng tiến đến gần phía chúng nó, càng lúc càng gần. Trong bóng đêm thanh âm kia tựa như mỗi lúc một gần hơn. Con Yến chân cứng ngắc tại chỗ, toàn thân không rét mà run, biểu lộ thập phần sợ hãi. Tiếng sột soạt vang vọng trong màn đêm tựa hồ như có tiếng vọng đáp lại. Sau lưng của cả hai đứa lúc này những giọt mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm cả lưng áo. Yến liếc mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến. Ngoài trừ những tán cây đang xào xạc thì chỉ có một màu đen như mực, không hề có thứ quỷ dị gì xuất hiện. Cùng lúc con Yến nhìn qua, âm thanh sột soạt đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Một thanh âm ma quái vang lên hướng khác khiến cho Yến cứng người lại. Nó liếc nhanh về hướng đó thì thấy hình như có một bóng đỏ vừa bay vụt qua. Yến nuốt một ngụm nước bọt, quyết định không nhìn ngang ngó dọc, thúc giục bạn trai của mình mau rời khỏi nơi này. Trong bóng đêm âm thanh sột soạt đó lại tiếp tục vang lên, nhưng mà lần này thứ âm thanh ma quái đó không chỉ vang lên từ một hướng mà là khắp xung quanh cả hai đứa, bên trái, bên phải, sau lưng, thậm chí là ở phía trước xa xa đều vang lên từng tiếng. Những âm thanh quỷ dị lạnh người kia càng lúc càng rõ ràng. Trong lúc này có thể cảm nhận được nhiệt độ trong không khí trở nên lạnh lẽo. Chiếc điện thoại của hai đứa nó nãy giờ bật đèn flash, bây giờ có vẻ như là muốn sắp sập nguồn vì hết pin. Ở phía sau âm thanh sột soạt đã dừng lại ở sát gần người bọn nó. Còn Yến ôm chặt lấy thằng bạn trai của mình sợ hãi. Cả người như là rơi vào hầm băng, lạnh ngắt cứng đờ. Cảm giác rõ ràng có ai đó đang nhìn mình từ phía sau lưng, nhưng lại không dám quay đầu nhìn lại. Một luồng khí lạnh phả vào gáy con Yến cùng người của nó, làm cho cả hai đứa run rẩy. Từng bước cố gắng tìm cách thoát khỏi khu rừng này. Một cánh tay trắng bệch cầm một trái tim dính đầy máu vẫn còn đang giật giật, chậm rãi thò ra từ phía sau con Yến. Có chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại của con Yến chiếu lên cánh tay nhợt nhạt, tạo nên một thứ sắc màu vô cùng kinh khủng. Trong bóng tối, con Yến nghe sau lưng của mình vang lên tiếng nhai nhóp nhép đầy quỷ dị. Âm thanh nhai nốt rất gần, chỉ ngay sau gáy của nó, cảm tưởng chỉ cần quay mặt lại là chạm vào thứ đó. Nhịp tim của nó đập mãnh liệt, cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Một cỗ hàn ý tràn ngập khắp toàn thân.

Nó lấy làm lạ đi ra xem. Thật kỳ lạ, cánh cổng vẫn còn đóng mà Ngọc đã rời đi rồi. Thằng Quân lấy làm lạ lắm, nó liền suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu nguyên do tại sao. Tại sao mà mình lại không nghe được tiếng kéo cổng? Bình thường cánh cổng đó nếu là có người kéo nó sẽ kêu lên, nhưng mà vì sao hôm nay lại... Suy nghĩ hồi lâu, nó đành phải bỏ cuộc vì tìm không ra câu trả lời. Trở vào bàn học, nó đem đống sách vở của mình ra ôn lại bài. Đột nhiên nó chú ý đến cuốn nhật ký. Nó nhớ đến chi tiết giọt máu, cái chi tiết mà nó đã quên bẵng đi mấy ngày hôm nay. Mở cuốn nhật ký ra tìm một hồi lâu, đến đúng cái trang mà giọt máu hôm trước đã rơi trúng. Nó mở trang sau ra giọt máu loang to hơn. Nhìn giọt máu rơi trúng hai dòng chữ mà thằng Quân kinh hãi thốt lên. Lớp trưởng cùng với bạn trai. Còn Yến cùng với bạn trai của nó chính là hai nạn nhân ngày hôm qua đã được tìm thấy trong khu rừng ở ngoài ô thành phố. Thằng Quân kinh hãi vội lật sang sau của cuốn nhật ký. Mắt của nó nhìn chằm chằm vào một dòng chữ. 8 giờ tối, Hiệp Nam Cường. Nó lẩm bẩm đọc lại ba cái tên này ở trong miệng. Đoạn mở lại trang tiếp theo, xem giọt máu thấm vào một khoảng trống không có chữ. Quái lạ, lẽ nào đây chỉ là một sự trùng hợp? Nhưng mà tại sao tất cả những cái tên quen thuộc trong lớp mình? Nếu nó như vậy thì có nghĩa người yêu của con Yến cũng không đúng. Nghĩ rồi nó liền lật trang thứ 5, thứ 6, vẫn là những khoảng giấy trắng. Thằng Quân nuốt nước bọt ực một cái, từ từ mở trang thứ 7. Nó bất giác giật mình. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, mắt nhìn đăm đăm vào dòng chữ ký bút Quân. Trán của Quân lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nếu thực sự đây là thật, không dám nghĩ nữa, mình nhất định phải tìm cách ngăn chuyện này lại. Chìm trong suy nghĩ miên man, chẳng biết từ bên ngoài lúc nào trời đã tối. Quân nhìn ra bầu trời tối đen như mực, vờ vội lấy bộ quần áo đi tắm. Bước vào bên trong cái nhà tắm tồi tàn cũ nát, cái gương đã vỡ nứt thành nhiều mảnh, nó bắt đầu dội những gáo nước mắt lạnh lên người mà kỳ cọ, nước từ trên đầu xối xuống. Quái lạ, rõ ràng đây là nước lạnh, tại vì sao mà hơi nước bốc lên như ở suối nước nóng? Hơi nước chậm chậm vây lấy nó, đột nhiên nước càng ngày càng lạnh, có cảm giác như đây là nước đá vậy. Thằng Quân kêu lên một tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. Nó vơ vội cái khăn tắm rách tả tơi mà lau khô người. Lúc quay người lại, Quân nhìn thấy trong chiếc gương vỡ ngang vỡ dọc, phủ mờ hơi nước, hình như có một đôi bàn tay đang ôm mình. Sợ hãi nhìn xuống, nó chẳng nhìn thấy gì ngoài cái quần đùi ướt sũng. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, nó vẫn thấy một đôi bàn tay ôm chặt lấy người của mình. Dường như có một dòng khí lạnh từ đằng sau thổi tới. Nó đứng im tại chỗ, hơi nước trong phòng tan dần. Một cái bóng người trong gương dần hiện rõ. Một cô gái tóc dài, tay của nó đang ôm thẳng phía sau. Trên người của nó mặc một bộ váy màu đỏ. Quân lúc này sợ lắm, nó lấy hết can đảm của một thằng đàn ông, sờ xuống đôi tay kia. Đây là thật, không phải là ảo giác. Thằng Quân cảm thấy bàn tay này vừa ấm áp vừa mịn màng, vừa lành lạnh lại rất đỗi quen thuộc. Nó liền lắp bắp ở trong miệng. Cô là ai? Quân dùng hết sức bình sinh quay lại toan đẩy con nữ quỷ ra nhưng không kịp. Chưa bao giờ nó thấy bản thân của nó sợ như lúc này, muốn kêu lên nhưng không thể, bởi miệng của nó đã bị nữ quỷ dí sát, môi kề môi, muốn chạy không nổi bởi hai tay con nữ quỷ đang ôm chặt lấy nó. Quân tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt lại vì sợ. Đột nhiên nó tỉnh lại trong một căn phòng được ốp gạch trắng tinh, đầu của nó đau như búa bổ, cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng một bàn tay mịn màng ấm áp đang ngăn lại. Tiếng của con Ngọc ôn nhu vang lên. Nằm im đừng có động đậy, coi chừng vết thương. Nghe nói đến vết thương, Quân vội vàng sờ lên đầu của mình. Đầu của nó lúc này quấn đầy băng trắng. Thằng Quân ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì con Ngọc đã nói. Cậu tắm nước lạnh quá bị cảm ngã vật ra đó. Câu may mà Vương bạn cậu hôm qua đến nhà chơi, hỏi mượn tài liệu học tập, bằng không thì... Quân lúc này đầu đau như búa bổ, từng màng ký ức hỗn loạn cứ thoáng ẩn hiện trong đầu, làm cho nó đau đớn kêu lên thành từng tiếng. Mấy ngày hôm sau, thằng Quân xuất viện, nó cũng bắt đầu đi học trở lại. Mới nghỉ học mấy hôm mà nó đã bị chậm biết bao kiến thức, thầy cô hỏi gì cũng ngơ ngác. Thấm thoát mấy tháng trôi qua, mọi thứ có vẻ đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Thằng Hiệp, thằng Nam, thằng Cường, chúng nó vẫn đến trường đều đặn. Điều này làm cho Quân cảm thấy như buông được một gánh nặng trong lòng. Ngày hôm nay là thứ bảy, cũng là buổi học sau cùng trước khi được nghỉ Tết Nguyên Đán. Không khí của lớp học hôm nay sôi nổi hơn mọi ngày, đứa nào đứa đấy đều háo hức. Duy chỉ có một mình Quân nó vẫn như thường ngày. Đối với nó, Tết cũng như ngày thường mà thôi. Đã mấy năm rồi nó không được đón Tết giống như bao người. Tết của nó là đống sách vở, là căn nhà xuống cấp theo năm tháng. Thế bạn của mình thở dài, con Ngọc liền vỗ vai của thằng Quân mà hỏi: cậu sao vậy? Sắp đến Tết rồi cậu không vui sao? Quân không đáp lời, nó chỉ khẽ thở dài. Chẳng biết trùng hợp hay như thế nào mà câu nói từ miệng của Ngọc phát ra lại đúng là lúc ba thằng Hiệp, Nam, Cường đi ngang qua. Cả ba thằng khẽ cười đều, dùng cái miệng mỉa mai nói với con Ngọc: bạn Quân không vui là đúng rồi, Quân ơi đừng học nữa, nhà mình còn gì đâu. Cả ba thằng lại cười lớn, thằng Quân chỉ biết im lặng mặc kệ chúng đó nói. Bỗng dưng cả ba thằng cứng họng, mồm đứa nào đứa nấy há hốc, lông tóc dựng đứng lên vì cảnh tượng ở trước mặt. Trong mắt của cả ba lúc này, con Ngọc khuôn mặt ma quỷ ấy khiến cho ba thằng run rẩy, chỉ tay vào con Ngọc mà nói: quỷ, ôi cha mẹ ơi, quỷ giữa ban ngày. Nói xong cả ba đứa kháo nhau mà chạy thục mạng. Thằng Quân nghe chúng nói vậy thì ngạc nhiên nhìn sang Ngọc, khó hiểu hỏi: quỷ ở đâu vậy? Ngọc, cậu là quỷ sao? Nói xong thằng Quân khẽ mỉm cười nhìn qua bạn của mình. Phải nói trong một tháng qua hai đứa nó luôn gần gũi nhau, có đôi khi người ta còn tưởng là một đôi nữa. Ngọc quay sang trợn mắt nhìn Quân gắt nhẹ: mình là quỷ vậy cậu có sợ không? Không, tôi không sợ đâu. Cậu không sợ? Không sợ mình làm hại cậu à? Nếu mà cậu làm hại mình thì một tháng qua mình không biết đã bị hại bao lần nữa. Nói xong Quân liền thu dọn mấy cuốn sách trên bàn cho vào ba lô. Tiếng trống của buổi họp cuối cùng trong năm cũng vang lên. Thầy Hà chủ nhiệm sau khi chúc toàn thể cả lớp một năm mới thật vui thì thầy ra hiệu cho tất cả học sinh của mình ra về. 30 Tết trên con đường tấp nập xe cộ, Quân với con Ngập vẫn sánh vai của nhau bước từng bước trên con phố tấp nập người qua lại. Ánh nắng của những ngày cuối năm càng tô đậm cho không khí của một mùa xuân sắp về. Sắc trời chuyển mùa, cây lá cũng chuyển mùa. Không khí xuân đang từng ngày lan tràn khắp mọi miền trên mảnh đất hình chữ S này. Thằng Quân cùng con Ngập đang cười vui vẻ với nhau thì đột nhiên thằng Quân nó vô tình nhìn xuống bóng của hai đứa. Bất giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của nó. Ánh nắng chiếu rọi lên người của cả hai, nhưng chỉ thấy bóng của một mình nó mà thôi, còn của Ngọc thì đâu, không có gì cả. Thấy sắc mặt của Quân có chút không đúng, con Ngọc vỗ vai của nó rồi hỏi: này Quân, cậu sao vậy? Mau trả lời câu hỏi của tớ đi. Không có gì đâu, chỉ là mình đang suy nghĩ một chút thôi. Đúng rồi, cậu hỏi mình câu gì nhỉ? Cái đồ ngốc này, mình hỏi là giao thừa năm nay bạn có đi xem bắn pháo hoa không? Mình... Thằng Quân tự tay chỉ vào mình sau đó nói: mình đi đâu được cơ chứ? Vậy sao? Nếu đã như vậy thì năm nay cậu đi xem pháo hoa cùng mình nhé. Ngọc nói xong liền cầm tay của Quân mà kéo đi. Trở về nhà, Quân vắt cái cặp ra giường chìm trong mớ suy nghĩ miên man. Nếu thực sự Ngọc là quỷ vậy thì mình phải làm sao đây? Còn nữa, tại sao cô ấy lại có thể là quỷ? Vô vàn những câu hỏi hiện ra trong đầu của Quân, đắm chìm trong suy nghĩ thì Quân ngủ đi lúc nào không biết. Trời đã tối, trong mơ hồ nó bất giác tỉnh lại. Trước mặt của nó lúc này là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Vẫn là một căn phòng ngủ, thế nhưng tất cả chỉ toàn là một màu đỏ tươi của máu. Thằng Quân kinh hãi rú lên một tiếng, từ bên ngoài vọng lên một thanh âm yếu ớt: Quân, cứu mình! Đó là giọng của Ngọc. Quân hốt hoảng ngồi dậy lao nhanh về phía gian chính. Máu trên sàn nhà trơn trượt khiến cho Quân ngã cuống cuồng mấy lần. Thế nhưng nó vẫn cố gắng vùng dậy chạy theo âm thanh kêu cứu đó. Bước ra ngoài sân, Quân thấy bóng dáng của một người con gái đang quỳ rạp trên đất. Cổ cô gái bị thít một sợi dây thừng dán đầy mấy tờ giấy vàng. Trên người cô gái mặc một bộ váy trắng. Máu gần như là nhuộm đỏ cái váy của cô gái. Dưới ánh trăng mờ ảo, Quân có thể mơ hồ nhận ra đó chẳng phải ai xa lạ. Tiếng cười của kẻ lạ mặt kia vang lên khẳng khặc, nó nghe mà gai cả người. Ngọc, không, không. Nó vừa hoảng sợ vừa chạy tới, nhưng không hiểu vì sao lúc này chân nó cứng đờ cả ra, không thể nào nhúc nhích cho nổi. Văng vẳng bên tai của nó là một tràng những tiếng gọi. Quân ơi, tỉnh lại đi, cứu chúng nó, mau cứu chúng nó. 23M, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Push Club. Thằng Quân chợt giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Lúc quay đầu lại, thấy một bóng người đang đứng đó, nó sợ hãi hét toáng lên. Tiếng hét của nó làm cho bóng người kia giật mình. Thằng Vương bị dọa suýt đái cả ra quần, tức giận tát cho một cái nổ đom đóm mắt. Mẹ bà nội trai nhà mày chứ, dọa bố suýt đến rụng tim. Phương, là mày hả? Ở cái thằng danh này, không tao thì là ai? Nhà tao gói bánh chưng, cố ý gói dư ra mấy cái đem sang cho mày đây. Vương chỉ tay vào mấy cái bánh chưng đang đặt trên bàn học. Quân gật đầu cảm ơn, rồi bỗng nhiên nó nhớ ra câu nói vừa rồi, vội vàng níu tay của Vương. Phương ơi, mày chở ta tới chỗ này một chút được không? Nói rồi nó đọc địa chỉ cho Vương. Vương cười bí hiểm. Ái già, hôm nay Quân thích đi ba. Quân vội lắc đầu nói. Không, mày điên à? Mấy cái chỗ đó chỉ dành cho mấy cái thằng lươn lẹo thôi, ăn không ngồi rồi, ta không có hứng thú. Đi, mày giúp tao. Vương cười khanh khách mà nói. Thôi được rồi, để bố mày chở đi. Cơ mà nói trước nha, ta chỉ chở mày đến đấy thôi đấy, ta còn phải quay về nhà có việc nữa. Nói đoạn hai thằng lục đục đèo nhau đi. Đến địa điểm mà nó được giọng nói kia chỉ, bước xuống xe nó hướng mắt nhìn vào trong cái quán bar Push Club. Nó do dự hồi lâu không dám bước vào. Nó quyết định ngồi ở một góc để chờ đợi. Chừng nửa giờ sau, có ba bóng người từ bên trong bước ra. Bước chân đều siêu vẹo đi về một hướng. Chừng một phút sau, từ bên trong quán bước ra một người rất đỗi quen thuộc. Thằng Quân lẩm bẩm trong miệng. Ngọc, cô ấy làm gì ở nơi này? Đột nhiên linh cảm mách bảo nó rằng hãy bám theo, không được để lộ. Thằng Quân bắt đầu rón rén bám theo. 100 rồi 200 mét cứ như vậy bám theo, mãi cho đến khi tới một đoạn đường vắng vẻ. Cả ba thằng kia đột nhiên quay lại chỉ về phía con Ngọc, nói với nhau một thứ gì đó. Con Ngọc lúc này đứng nguyên tại chỗ, hướng ánh mắt nhìn về phía ba thằng đang tiến lại xung quanh mình. Đột nhiên Ngọc khẽ nở một nụ cười âm mưu. Toàn thân của cô bắt đầu biến đổi, trong nhèm mắt đã hiện ra một bộ dáng trông vô cùng nanh ác, một nữ lệ quỷ áo đỏ. Không đúng, là một chiếc áo bị nhuộm bởi máu đỏ. Cả ba thằng còn đang định tiến lại sàm sỡ, thì đột nhiên chứng kiến một màn này khiến chúng hú lên kinh hãi, vội dẫm đạp lên nhau mà ngã lăn ra đất. Tiếng cười khanh khách của nữ quỷ vang vọng khắp không gian. Ở bên này thằng Quân bị dọa đến mức tim nhảy dựng cả lên. Lúc này đôi mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Ngọc nhìn ba thằng đang quỳ mọp ở dưới đất, miệng cô phát ra âm thanh oán ghét phẫn nộ. Đều phải chết. Toàn bộ chúng mày đều phải chết. Sau đó hai bàn tay của Ngọc tạo thành quỷ trảo chụp tới người của ba tên kia. Ngọc, dừng lại. Tiếng nói của Quân phát ra làm cho Ngọc dừng lại. Nó quay người nhìn Quân, đôi mắt chất chứa để thù hận. Quay lại toan chụp xuống, cánh tay của nó còn chưa kịp đâm lên ngực của một thằng thì đã bị thằng Quân giữ lại. Hụt mất cơ hội ra tay, cả ba thằng kia lập tức vùng chạy. Ngọc thét lên trong tức giận, vung đôi tay để móng vuốt bóp chặt cổ của Quân. Quân đang dần cảm nhận được cái chết đến gần. Nó cố há miệng ra để lấy chút không khí. Nó đã sẵn sàng cho cái chết một mạng đổi ba. Chỉ mong Ngọc vì giết nó mà có thể buông bỏ đi chấp niệm. Trước mắt của nó càng ngày càng tối lại. Hai tay của nó duỗi thành cơ hồ giống như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ khi nào. Nó từ từ nhắm đôi mắt lại, chờ đợi một cái chết đến với mình. Có một thời gian lâu sau đó thì Quân lúc này mới từ từ mở mắt. Nó vẫn còn sống, bất quá trước mắt của nó lúc này một khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện ra. Đôi mắt sâu thẳm buồn rười rượi, hai hàng huyết lệ vẫn lăn dài trên đôi gò má. Con Ngọc xoay người định rời đi, thằng Quân không hiểu lý do vì sao. Nó theo bản năng cầm lấy cổ tay của Ngọc ôm vào lòng. Con Ngọc có chút bất ngờ vì hành động này của Quân, nhưng nó không có phản kháng. Đôi mắt đỏ của nó lúc này từ từ chuyển về đen láy, như lúc nó ở bộ dáng của một người bình thường.